Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, ngươi cũng tích một giọt. Ninh Tố nói, mọi người, nó có thể nghe hiểu sao? Chi chi, Dị Tú chuột nhìn Ninh Tố, không rõ nàng ý tứ. Ninh Tố không kiên nhẫn phiên cái xem thường, nói, duỗi ngươi móng vuốt ra tới, nói xong còn duỗi tay làm mẫu. Dị Tú chuột nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó giơ lên móng vuốt, Ninh Tố cũng không chạm vào nó, trực tiếp đối với nó móng vuốt nhanh chóng một đao. Chi chi chi chi chi chi, Dị Tú chuột đau hét lên, tưởng đối với Ninh Tố chính là một chảo. Lăng Vũ dị năng đã ngưng tụ lại tới liền phải phát ra đi. Nhìn đến Dị Tú chuột đúng lúc dừng lại móng vuốt mới không có công kích. Ninh Tố giận dữ, nói, còn tưởng công kích ta, như thế nào như vậy bẩn, đem ngươi huyết tích đến khế ước tạp thượng mọi người. Khế ước tạp lúc này đã dâng lên một cái kỳ quái phức tạp đồ án, vẫn luôn ở kia xoay quanh, giống như đang chờ cái gì. Dị Tú chuột phi thường ủy khuất nhìn Ninh Tố, không biết nàng vì cái gì muốn đả thương nó, đều đổ máu. Dị Tú chuột liếm liếm miệng vết thương, liếm cái gì liếm, làm ngươi lấy máu đến này tới. Ninh Tố khó thở, chảo quá lão thử chân một tễ, một đại lấy máu tích đến khế ước tạp thượng, sau đó đem nó đẩy ra. Dị Tú chuột huyết một giọt đi lên đồ án liền có biến hóa. Một bên là Ninh Tố, một bên là một con màu hoàng kim lão thử. Chính là Dị Tú chuột bộ dáng. Dị Tú chuột còn không có phản ứng lại đây Ninh Tố này đẩy đâu, liền phát hiện cái này không biết là gì đó đồ vật đồ án. Nhưng là cái này đồ án lại cho nó một loại tim đập nhanh cảm giác. Hơn nữa có một cổ lực lượng ở lôi kéo nó, làm nó nhịn không được chống cự. Ninh Tố cũng cảm giác được một cổ năng lượng lôi kéo nàng. Bất quá cũng không có cái gì không thoải mái. Này có lẽ chính là chủ hòa phó khác biệt. Những người khác cũng chưa thấy qua khế ước dị thú bộ dáng, cho nên đều trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt thần kỳ một màn. Chỉ có Lăng Vũ tùy thời bảo trì cảnh giác, một khi phát hiện có cái gì không đối lập khắc ra tay. Phức tạp đồ án bắt đầu xoay quanh, từ mau đến chậm, theo tốc độ nhanh hơn. Dị Tú chuột cảm thấy càng ngày càng khó chịu, Ninh Tố cũng không chịu nổi. Bởi vì Dị Tú chuột ở phản kháng, sáp nhập ở bên nhau hai cổ năng lượng khi thì tách ra khi thì sáp nhập. Đồ án thượng đều có thể nhìn đến hai điều màu đỏ dây nhỏ, chính là Ninh Tố cùng màu hoàng kim lão thử máu. Hai điều dây nhỏ dây dưa ở bên nhau, một cái liều mạng muốn tách ra, một cái lại chết cuốn lấy không bỏ. Lăng Vũ nhíu mày, nghĩ thầm, xem ra này Dị Tú chuột cấp bậc quá cao, mà Ninh Tố lại không kinh nghiệm, xem ra tưởng khế ước có chút khó khăn. Ninh Tố, dùng tới tinh thần lực, bằng không thời gian liền đến. Lăng Vũ nhắc nhở nói, này khế ước tạp một đạo sử dụng liền có thời gian hạn chế, hai cái giờ nội nếu còn không có khế ước thành công liền sẽ thất bại. Hơn nữa khế ước tạp cũng không thể lại dùng. Ninh Tố chớp chớp mắt, đều đã như vậy, nếu không khế ước thành công không phải quá lãng phí. Không tin chính mình còn không đối phó được một con lão thử. Từ không gian lấy ra một khối bột củ sen hoa quế đường bánh. Này ngó sen vẫn là Lăng Vũ tự mình đi đào. Khi đó băng mới vừa hóa xong, thủy còn thực băng. Nghe nàng nói muốn ăn ngó sen, liền đi đào không ít trở về. Ninh Tố đương nhiên sẽ không lãng phí, đem bên trong cho nên băng độc xóa, làm thành bột củ sen bảo tồn. Sau lại Ninh Tố liền nghĩ tới làm bột củ sen hoa quế đường bánh. Ninh Tố đem bột củ sen hoa quế đường bánh ném cho dị thú chuột. Dị thú chuột cái này đồ tham ăn, chống cự lại công phu cũng nhịn không được một ngụm ngậm trụ bay qua tới điểm tâm ani liền dị. Thú chuột ăn điểm tâm công phu, khế ước đồ án thượng một người một chuột liền dung hợp tới rồi cùng nhau. Hai căn tơ máu cũng xác nhập thành một cái. Chính văn chương 182 chuột sinh không dễ nguyên lai là dị thú chuột bị bột củ sen hoa quế đường. Bánh mùi hương hấp dẫn quên mất chống cự. Này thật là vì ăn chôn vùi tự do à. Kỳ thật nhân ra dị thú chuột là phát hiện lôi kéo nó kia cổ lực lượng hơi thở cùng Ninh Tố hơi thở rất giống, cho nên mới thả lỏng cảnh giác. Vì cái gì thả lỏng cảnh giác? Đại khái là cảm thấy Ninh Tố sẽ nấu cơm, cho nên đầu bếp luôn là tương đối có thể được đến đồ tham ăn hảo cả money, mặc kệ nói như thế nào. Dù sao xem như khế ước thành công, đồ ăn ở khế ước thành công sau liền chia làm hai cái. Một cái vào Ninh Tố cái chán, một cái tiến vào dị thú chuột trong cơ thể. Khế ước tạp cũng biến thành phế tạp. Ninh Tố không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác khế ước thành công sau, kia tạp biến ảm đạm không ánh sáng, liền ở đồ án tiến vào Ninh Tố trong cơ thể. Ninh Tố liền cảm giác được một cái xa lạ thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Ăn ngon, hảo hảo ăn, Ninh Tố vô ngữ, nghe này non nớt thanh âm. Hơn nữa khế ước thành công sau mới xuất hiện, nàng liền biết là dị thú chuột thanh âm, không nghĩ tới vẫn là cái hài tử thanh âm, trực tiếp ở trong đầu hỏi, có bao nhiêu ăn ngon? Dị thú chuột cảnh giác ngẩng đầu, cảm thấy kỳ quái, vì cái gì cái kia sẽ làm tốt ăn, cái gì nhân loại đột nhiên sẽ nói nó có thể nghe hiểu nói. Ninh Tố một đầu hắc tuyến. Nguyên lai này lão thử đi theo nàng là bởi vì nàng sẽ làm ăn. Bởi vì khế ước nguyên nhân, cho nên Ninh Tố có thể biết được dị thú chuột tưởng cái gì. Mà dị thú chuột lại phải bị quá Ninh Tố đồng ý nó mới có thể nghe được Ninh Tố trong lòng ý tưởng. Đây là chủ tớ khế ước chủ đối phó chế ước. Đồ tham ăn, Trương Võ ngẩng đầu, cho rằng Ninh Tố đang nói hắn. Bởi vì Ninh Tố không chỉ một lần nói như vậy quá hắn. Hiện tại hắn nghe được đồ tham ăn đều sẽ theo bản năng ngẩng đầu xem ai kêu hắn. Mới phát hiện Ninh Tố nhìn dị thú chuột nói, cái này tâm tình phức tạp, còn không bằng nói hắn đâu. Lăng Vũ hỏi Ninh Tố, thế nào, hắn cũng không có khế ước quá. Tuy rằng đem sở hữu có thể hiểu biết đều hiểu biết rõ ràng, nhưng rốt cuộc không có thực tiễn quá. Ninh Tố bĩu môi, nói, được rồi, một cái tiểu thí hài thanh âm ni. Lăng Vũ lập tức không hề ra tiếng, liền sợ Ninh Tố lập tức nói làm nó rời đi, nói. Đường Bảo Đường Ngọc bọn họ đều vẻ mặt hâm mộ, Ninh Tố nhìn nhịn không được dỗi một câu. Một con lão thử có cái gì hảo hâm mộ, bọn họ biết Ninh Tố chán ghét lão thử, đều không thèm để ý nàng lời nói. Đường Ngọc còn lấy lòng hỏi, Ninh Tố tỷ, ngươi có thể hay không làm nó cho ta ôm một cái? Ninh Tố mặt lạnh, có thể, ôm xong về sau ngươi đừng đụng ta, về sau đều không thể sao? Đường Ngọc giãy giụa, Ninh Tố... Đúng vậy, Đường Ngọc khổ qua mặt, ta đây vẫn là không ôm money, tuy rằng thích manh manh đát sinh vật, nhưng vẫn là muốn lý trí à. Ninh Tố ở trong lòng đối dị thú chuột hạ đạt mệnh lệnh, nếu không phải đặc thù tình huống không thể tới gần nàng 3 mét trong vòng, sau lại nhìn nhìn, vẫn là 2 mét đi. Chờ dị thú chuột phát hiện nó không tự giác nghe Ninh Tố mệnh lệnh mới biết được chính mình mất đi cái gì, vẫn luôn tụng đầu theo ở phía sau. làm mọi người xem đều không đành lòng. Ninh Tố đương nhiên cũng phát hiện, vì thế đối với dị thú chuột nói, ngươi như vậy không vui có thể không đi theo chúng ta. Ta liền cho ngươi giải trừ khế ước, tuy rằng nàng còn không biết như thế nào giải trừ. Bất quá Lăng Vũ nói có thể nàng cảm thấy liền không thành vấn đề. Dị thú chuột đôi mắt lại quay tròn xoay lên, sau đó hướng Ninh Tố truyền đạt nói ý tứ, ta đây còn có thể ăn ngươi làm gì đó sao? Ninh Tố mặt lạnh, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy có thể, dị thú chuột nhược nhược nói. Không thể, phi thường khẳng định, hơn nữa không thể đi theo chúng ta. Ninh Tố phát hiện Lăng Vũ tử nàng khế ước dị thú chuột sau, liền rất ít nói lời nói, cũng đại khái đoán được hắn dụng ý. Nhưng là nàng lại cảm thấy làm chỉ lão thử bảo hộ nàng quả thực buồn cười. Nhưng lại sợ cô phụ Lăng Vũ một mảnh tâm ý, cho nên nói chuyện mới như vậy hướng, ta đây vẫn là đi theo ngươi đi, khóc chít chít. Chuột sinh không dễ, Ninh Tố, ta có thể nghe được ngươi tưởng cái gì, dị thú chuột đầu lập tức tủng xuống dưới. Liền ý tưởng đều không thể có, vì cả lăm đem chính mình bán. Ninh Tố, hừ. Mọi người không dám ra tiếng, tuy rằng chỉ nghe được Ninh Tố một người ở kia nói, nhưng bọn hắn biết Ninh Tố là ở cùng dị thú chuột giao lưu. Tuy rằng hâm mộ lại không dám biểu hiện ra ngoài, Ninh Tố chính là cố ý nói ra. Cuối cùng vài người không tiếng động giao lưu sau kết quả, Đường Bảo rong rong dài dài cọ sát đến Ninh Tố bên người, hỏi: Hắc hắc, tỷ. Ninh Tố ngó Đường Bảo liếc mắt một cái, ngữ khí vẫn là khó chịu. Làm gì? Đường Bảo xúc xúc bả vai, nhìn về phía mọi người. Mọi người làm hắn hỏi tiếp, Đường Bảo chỉ có thể căng ra đầu hỏi. Cái kia, chúng ta muốn biết cái này dị thú chuột là nhiều ít cấp. Nhưng, lấy sao? Ninh Tố vừa nghe, cảm thấy vấn đề này rất quan trọng, vì thế cùng dị thú chuột giao lưu, cuối cùng được đến đáp án là một bậc lục đào đầu tiên không tiếp thu được. Sao có thể? Minh bạch. Đúng vậy, tốc độ nhanh như vậy, liền tính là phong hệ cũng sẽ không nhanh như vậy a. Vương Tịnh Ân, không sai, khẳng định không ngừng một bậc. Đường Bảo bởi vì Ly Ninh Tố tương đối gần, cho nên cảm giác được nàng sắc mặt không đúng, một tiếng cũng không dám cổ họng. Đường Ngọc lúc này cũng phi thường lý trí, không nói lời nào. Mặt khác không phải đồ tham ăn chính là lời nói thiếu, càng sẽ không nói. Cho nên các ngươi là tại hoài nghi ta lừa các ngươi lạc răng rắc. Nháy mắt không có thanh âm ni sôi nổi cúi đầu không dám lại hé răng. Thầm mắng chính mình thiếu kiên nhẫn, không phát hiện lão đại thật lâu không nói chuyện sao? Lúc này Lăng Vũ nói chuyện, hẳn là cùng cấp với dị năng sư một bậc, đại khái là lên tới cái này cấp bậc mới bắt đầu sinh trí lực, cho nên nó mới cảm thấy chính mình là một bậc mọi người. Lão đại không biết xấu hổ, chờ Ninh Tố ra khí mới nói lời nói. Quả nhiên, Ninh Tố trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, quay đầu liền khen Lăng Vũ, nói, vẫn là ngươi thông minh, hiện tại biết vì cái gì ngươi mới là lão đại rồi. Ninh Tố cao hứng câu lấy Lăng Vũ cánh tay, trên mặt rốt cuộc thấy được tươi cười. Này đều đã trầm mặc đã nửa ngày, Lăng Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đều mau nhịn không được. May mắn hắn có một đám hảo thủ hạ nhóm, lại chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ lão đại rồi. Bọn họ có thể đổi lão đại sao? Lăng Vũ lại nắm lấy nho nhỏ mềm mại tay nhỏ, một đường ngược cầu, thẳng đến gặp được một đám lộc đàn. Mọi người ăn một đường cậu lương, thầm nghĩ, còn không bằng phía trước giận dỗi không nói lời nào đâu. Cuối cùng muốn hỏi dị thú chuột là cái gì hệ cũng không ai dám hỏi. Mọi người mới phát giác Ninh Tố chán ghét lão thử tới rồi cái gì tầng độ. Ninh Tố xem này trải qua mặt thế biến dị so mặt thế trước Lộc muốn đại gấp hai thể tích Mai Hoa. Lộc đàn, thật là chấn động, hẳn là chỉ có 20-30 đầu, lại cảm giác có một đoàn. Ninh Tố lúc này cùng dị thú chuột giao lưu, ở trong lòng nói, đem kia Lộc toàn bộ giết. Một hồi cơm chiều lại cho ngươi ăn bột củ sen hoa quế đường bánh. Bởi vì Ninh Tố phát hiện này lão thử khẩu vị cùng nàng giống nhau. Thế nhưng thích nhất nàng ăn bột củ sen hoa quế đường bánh. Việc này Ninh Tố không có nói ra. Bởi vì nàng cảm thấy nàng khẩu vị cùng lão thử tương tự thực mất mặt. Đương nhiên sẽ không nói ra tới. Dị thú chuột nghe được bột củ sen hoa quế đường bánh mấy chữ. Một cái giật mình, hoàn toàn không giống phía trước uể oải ỉu xìu. Ăn qua một khối nó nhớ mãi không quên. Trên đường vẫn luôn hỏi Ninh Tố nó có thể hay không lại ăn một khối. Nhưng là Ninh Tố cũng chưa lý nó. Chính văn chương 183 dị thú chuột lực sát thương. Hiện tại dị thú chuột nghe được Ninh Tố nói có thể ăn, đương nhiên nhịn không được kích động. Bất quá, nhìn lớn như vậy Lộc đàn, tuy rằng trước kia nó cũng chỉ huy quá nó thủ hạ săn giết quá lớn như vậy động vật. Nhưng là nó nhưng không nhúc nhích qua tay. Dị thú chuột suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn là điểm tâm dụ hoặc lực lớn. Vì thế, Ninh Tố bọn họ thấy hoa mắt. Dị thú chuột đã tới rồi Lộc trong đàn. Dùng nó cứng rắn lợi chảo một con. Đều là cắt đứt cổ. Có dùng sức quá mạnh toàn bộ Lộc đầu đều cắt đứt. Sau đó chỉ còn lại có trợn mắt há hốc mồm mọi người không khép được miệng. Lăng Vũ. Đây là dị năng sư thực lực sao? Này còn chỉ là một bậc dị thú chuột. Nếu là đại hình dị thú. Hết chương.